Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, phá trận, canh 2, cái này Lương Ngâm ca thật lợi hại như vậy, Đỗ Doanh nói, Sở Ly gật gù, phi thường lợi hại, lần trước suýt chút nữa đem ta giết, rất khó ứng phó, cái kia như thế nào cho phải, Đỗ Doanh nhíu mày, thánh nữ biết hắn nhiều khó khăn quấn. Chỉ là tạm thời để cho ta thử xem mà thôi. Sở Ly lắc đầu nói. Ta sẽ thử lại giết nhìn. Lần trước tuy bị Lương Ngâm ca làm cho vô cùng chật vật. Nhưng phần lớn là bởi vì thập nhị hoàng tử Tôn Ngọc Thành nguyên nhân. Nếu không có Tôn Ngọc Thành liên lụy, cũng sẽ không như vậy chật vật. Tuy rằng sau đó lại đấu một phen, vẫn là không được. Nhưng tìm tới biện pháp không hẳn không thể thử một lần. Giết người không hẳn nhất định võ công mạnh hơn đối phương. Triệu sư đệ ngươi nhất định thành. Đỗ Doanh cười nói. Sở Ly lắc đầu bật cười. Hắn nhắm mắt lại. Trong đầu đem vừa nãy nhìn thấy hồ sơ tái hiện. Một cái phân tích. Muốn tìm đến nhược điểm của hắn. Làm việc chi phong. Tính cách đặc chất. Một lát về sau. Không có cái gì lớn thu hoạch. Chỉ có thể chắc chắn. Hắn nhất định có một vị vô cùng lợi hại sư phụ. Sư phụ của hắn phi thường thần bí. Đỗ sư tỷ, ngươi trở lại nói với thánh nữ. Ta muốn lấy được Lương Ngâm ca sư phụ tin tức. Sở Ly nói. Được, Đỗ Doanh nói. Còn nữa không? Sở Ly lắc đầu một cái. Lại tra một chút Chu Liệt Dương tin tức. Là ngàn năm trước thiên thần cao thủ. Đỗ Doanh rời đi tiểu viện. Một cái nháy mắt biến mất. Sở Ly nhìn nàng rời đi, đứng dậy đi tới tiểu viện đi dạo. Từ khi rời đi bí vệ phủ, hắn ở tại Quang Minh Thánh Giáo ý nghĩa đã mất đi. Không cần hắn lại ẩn núp xuống, nhưng hắn một mực không nỡ lòng bỏ từ bỏ thân phận này. Một là có này không cam lòng, đường đường nam tử hắn đại trượng phu, một mực bị Tôn Minh Nguyệt nữ nhân này ức hiếp, không thể vươn mình làm chủ thật là uất ức. Muốn tìm một cơ hội đem Tôn Minh Nguyệt đẩy đổ, cho tới nói để Quang Minh Thánh Giáo sụp đổ, nhưng là không còn động lực, nghĩ đến tất cả đều ở đại phó thao túng phía dưới. Hắn liền không động dậy nổi, còn nữa chính là Quang Minh Thánh Giáo so với bí vệ phủ thậm chí đại lôi âm tự càng hơn một bậc. Hắn có thể mượn lực lượng làm được người thường không cách nào tưởng tượng sự tình. Lần này giết Lương Ngâm ca chính là đồng loạt. Hắn vẫn muốn giết Lương Ngâm ca, nhưng giết không được, có Quang Minh Thánh Giáo hỗ trợ, có lẽ có một tia hy vọng, chỉ cần giết Lương Ngâm ca, thay Bình Vương báo thù, thì lại cho Hư An trải bằng đường, tương lai có cơ hội hay không, hay là muốn nhìn Hư An có hay không hoàng đế mệnh. Nếu như Thái tử Lãnh Cảnh Hoa một mực không phạm sai lầm, vậy thật là không có Hư An cơ hội. Nhưng hắn tin tưởng Lãnh Cảnh Hoa không biết không phạm sai lầm. Hiện tại Lãnh Cảnh Hoa cùng lên làm thái tử trước Lãnh Cảnh Hoa đã không giống. Tính tình phát sinh ra biến hóa, thì càng dễ dàng phạm sai lầm. Nắm lấy Lãnh Cảnh Hoa phạm sai lầm cơ hội liền có một tia hy vọng. Nhưng nếu giết không được Lương Ngâm ca thì lại không có này một tia hy vọng. Đỗ Doanh sau 7 ngày lần thứ 2 về tới Đại Phong Thành. Tìm được Sở Ly. Trong 7 ngày này, Lý Hàn Yến đã học xong chiêu kiếm đó. Tứ lạng bạt thiên cân phương pháp. Ngộ tính của nàng để Sở Ly cũng chà chà than thở. Đúng là trời sinh kiếm khách hạt giống. Đây là hắn tu luyện đại thiên diễn kiếm cùng đạn chỉ kinh lôi thời gian ngộ ra. Là linh quang lóe lên tinh hoa. Không nghĩ tới Lý Hàn Yến ngăn ngắn chừng 10 ngày liền có thể học được. Hắn đem Lý Hàn Yến đuổi về Tiết Nguyệt Hiên. Trở về Đại Phong Thành, liền chờ đến Đỗ Doanh trở về. Sở Ly nhìn hồ sơ, cau mày, không nói một lời. Hai người chính đang phòng ngủ của hắn bên trong. Đỗ Doanh ngồi ở ghế đầu bên trên, đôi mắt sáng nháy mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn thấy lông mày của hắn tích góp thành một đoàn, hỏi vội, vẫn là vô dụng sao? Sở Ly lắc lắc đầu nói, lần này có thu hoạch. Không nghĩ tới Chu Liệt Dương cùng Lương Ngâm ca thật sự có quan hệ. Hắn lúc đó nói để tra Lương Ngâm ca sư phụ còn có Chu Liệt Dương. Cũng không cảm thấy hai người có liên quan gì. Chỉ là muốn mượn Tôn Minh Nguyệt sức mạnh tra một chút Chu Liệt Dương. nhìn có thể hay không tìm tới càng nhiều manh mối. Do đó được Linh Hạc quyết, không nghĩ tới Dương Kém Âm sai. Dĩ nhiên thật sự có quan hệ. Từ Quang Minh Thánh Giáo đoạt được tin tức nhìn, Lương Ngâm Ca sở tu Thái Âm cửu sát kiếp chính là Chu Liệt Dương phu nhân một mạch. Tuy rằng chênh lệch vài bối, xem ra muốn tìm đến Chu Liệt Dương cất giấu Linh Hạc quyết, liền rơi Lương Ngâm Ca trên thân. Đỗ Doanh nói, vậy ngươi muốn hành động sao? Sở Ly gật đầu nói, Đỗ sư tỷ, ngươi trở lại nói với thánh nữ một tiếng, ta lập tức liền lên đường. Ngoặc kép, cái kia tất cả cẩn thận. Đỗ Doanh nhẹ giọng nói. Sở Ly cười nói, yên tâm đi, không đánh lại được ta liền chạy. Đỗ Doanh gật gù. Đăng Long Sơn dưới, Lương Ngâm Ca đứng ở dưới một thân cây, ngước đầu nhìn lên Đăng Long Sơn. Đi theo phía sau bốn cái lão giả áo xám, sắc mặt đều có chút đen tối khó coi. Này bốn cái áo xám tu vi của lão giả đều sâu, chỉ so với Lương Ngâm Ca kém một bậc. Lúc này đứng sau lưng Lương Ngâm Ca, bất đắc dĩ lắc đầu. Không phá ra được trận pháp. Không phá ra được. Một cái lão giả áo xám lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Các chủ, này Quảng Hàn cung thật là có mấy phần quái lạ. Thiên vương trưởng một mạch, có những này bản lĩnh không lạ kỳ. Lương Ngâm Ca từ tốn nói. Hắn một bộ thanh sam, phong thần như ngọc, nhàn nhạt nhìn Đăng Long Sơn. Lúc này Đăng Long Sơn sương mù mông lung, như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng. Bằng thị lực của hắn, chính là cao đến đâu cũng có thể nhìn thấy đỉnh núi. Lúc này lại bị sương mù bao phủ, không cách nào tận dòm ngó. Hắn biết Quảng Hàn cung liền ở này trong sương mù, bị trận pháp bao phủ, không có cách nào nhìn được. Ỷ vào trận này, Quảng Hàn cung siêu nhiên độc lập, thực lực không mạnh nhưng kiêu căng khinh người, trêu chọc không được thiếu phiền phức, đặc biệt là đối với Huyền Cơ Các, để hắn cực kỳ căm tức, muốn nhổ căn này cái đinh, giết gà dọa khỉ. Có thể nghĩ đối phó Quảng Hàn cung thực sự không dễ. Lớn như vậy Đăng Long Sơn cũng không phải là chỉ một ngọn núi, vẫn là một dãy núi. Muốn đem toàn bộ sơn mạch đều niêm phong lại, không khiến người ta đi ra là không thể nào. Huống hồ Đăng Long Sơn sản vật phong phú, tức không sử dụng ra được, cũng đầy đủ các nàng áo cơm không lo. Có người nói Quảng Hàn cung căn bản không bao nhiêu nhân, tiêu hao cực nhỏ, căn bản không thể dùng khốn thành phương pháp. Hắn hơi thông trận pháp chi học, Đại Trịnh cũng có tinh thông trận pháp thuật. Hắn đem lợi hại nhất trận pháp đại sư đều điều đến phá Quảng Hàn cung đại trận. Kết quả chừng 10 ngày đi qua, không thu hoạch được gì. Một cái khác cao gầy lão giả áo xám nói ra, các chủ, bây giờ bất thành, đốt rừng đi. Lương Ngâm Ca hoành hắn một chút, lắc đầu một cái. Còn lại ba cái lão giả áo xám đều lắc đầu nói, không được. Đốt rừng quá đau đớn thiên hóa, hơn nữa không hẳn hữu hiệu. Lúc trước thiết lập trận pháp đại sư lợi hại như vậy, há có thể không phòng bị điểm này? Ta không tin, đại hỏa bên dưới còn có biện pháp gì? Cao gầy lão giả áo xám hừ nói. Lương Ngâm Ca nói, trận pháp phía dưới, hỏa thiêu là vô dụng. Các ngươi cũng học trận pháp, cho dù không học được, một ít cơ bản thường thức cũng biết một ít. Vâng, bốn người cúi đầu đáp ứng. Lương Ngâm Ca vung vung tay, tiếp tục nhìn chằm chằm Đăng Long Sơn nhìn. Còn lại bốn người âm thầm lắc đầu, như thế nào đi nữa nhìn cũng là vô dụng. Không phá ra được chính là không phá ra được. Căn cứ hai cái trận pháp đại sư nói, trận này chính là một tòa cùng sơn mạch hồn nhiên hòa làm một thể kỳ trận. Từ ngàn năm nay từng bước hòa vào nhau, càng ngày càng chặt chẽ. Vì lẽ đó có như vậy uy lực, bọn họ có bản lãnh lớn hơn nữa. Đối với dạng này trận pháp cũng là không thể ra sức. Các ngươi đi trước đi, ta chính mình nhìn. Lương Ngâm Ca vung vung tay, bốn người ôm quyền thi lễ, người nhẹ nhàng lùi về sau. Muốn lại xông vào một lần Đăng Long Sơn, nhìn sẽ không tiếp tục lạc đường. Bốn người vừa đi, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở Lương Ngâm Ca trước người. Lương Ngâm Ca cau mày nhìn hắn, Triệu Đại Hà, thật là to gan, còn dám tới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.